Tôn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 14 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 84. Vừa thi lý thuyết. Cho đến khi Lạc Kỳ tỉnh lại, anh ta nhận ra bản thân mình đang ngồi ngay bên cạnh ghế lái. Giang Thiếu Bạch thì đang tập trung lái xe, phía sau là những thành viên của đội Phi Long. Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch. Cậu Giang, chúng ta đang đi đâu đây? Là đến khách sạn đó. Hắn thản nhiên đáp. Lạc Kỳ liền nhíu mày. Đến khách sạn hình như là không có đúng đường. Trong lòng của hắn cũng lóe lên những suy nghĩ không hay. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Đúng rồi. Vì vừa rồi tôi đi sai đường, tôi không biết đi như thế nào, lái xe lòng vòng đến nửa tiếng đó. Đường xá thành phố phức tạp, ở quê tôi đâu có đường xá nhiều như vậy đâu. Lạc Kỳ thở dài, đường xá ở kinh đô đúng là thất ngang bát đảo, thật là phức tạp. Anh ta hỏi, cậu Giang học lái xe qua bao lâu rồi? Tôi là vừa mới học qua lý thuyết đó. Lạc Kỳ trợn to mắt, vừa mới học qua lý thuyết là không có bằng lái, đúng là to gan. Không có bằng lái mà lại còn dám lái xe. Chẳng lẽ mình sẽ không chết trong tay sát thủ mà có khi chết trên xa lộ? Giang Thiếu Bạch cười nói, anh yên tâm đi, không phải xe của anh là loại tự động lái sao? Có ngốc cũng có thể lái được mà, chỉ cần đạp ga là được rồi. Lạc Kỳ cạn lời, dù vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Anh yên tâm, tuy tôi chưa trực tiếp lái xe nhưng đã thấy rất nhiều người lái đó. Người mà hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là con trai của ông Vương ở ngoài đầu thôn, thường chạy chiếc xe lam ba gác. Này, cậu tấp xe vào lề để tôi lái cho. Lạc Kỳ nhịn không được nói. Giang Thế Bạch gật đầu. Cũng được, nhưng mà xe phía sau cứ bóp còi, tôi nào muốn chết đó. Kết cục khi Lạc Kỳ ngồi vào ghế lái bắt đầu lái tiếp, anh ta cảm thấy bầu không khí trong xe nặng nề, bèn chủ động mở miệng. Này, tại sao đám người kia còn chưa có tỉnh? Là họ trúng thuốc mê đó, rất khó tỉnh đó. Thế nhưng sao cậu không có ảnh hưởng? Thể chất của tôi đặc biệt, mấy loại hơi mê này đối với tôi chỉ như là thuốc xịt côn trùng mà thôi. Cậu lợi hại vậy sao? Đâu có. Hắn chỉ là một người lấy quỷ làm thức ăn, thuốc mê đối với hắn không đáng để nhắc tới. Nhưng tôi cũng tỉnh rồi, tại sao họ còn chưa có tỉnh? Lạc Kỳ nhíu mày, cảm thấy thành viên của đội Phi Long dường như chỉ là hư danh. Thật ra thì sau khi bọn Doãn Hạ Võ đến, đã có người đưa tài liệu cho họ về Lạc Kỳ. Tất cả bản thân đều là những tinh anh đã trải qua tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng Giang Thiếu Bạch thì khác, nghe đồn là một đệ tử của một vị cao nhân lánh đời, được gọi là Tảo Địa Tăng. Trường Yên Đại có rất nhiều tin tức về Giang Thiếu Bạch, những chuyện thiên phương dạ đàm. Ví dụ như Giang Thiếu Bạch tham gia hoạt động của câu lạc bộ cosplay, đóng vai một kiếm khách cổ đại, được coi là đệ nhất Mỹ Nam của trường đại học Yên Đại. Ví dụ như lại có lời đồn, Giang Thiếu Bạch hẹn hò với Diệp Đình Vân, chính là Diệp Nhị Thiếu. Ví dụ như hắn đã từng đỡ được một nữ sinh nhảy lầu, được gọi là Đại Lực Ca. Còn có một tin đồn là Giang Thiếu Bạch một mình đánh nhau với cả một đám cao thủ, đều là thâm tàng bất lộ. Có điều cũng có tin đồn khác, đấy là những diễn viên quần chúng do hắn mời đến. Giang Thiếu Bạch nhìn Lạc Kỳ nói, anh tỉnh dậy sớm không phải là vì cơ thể anh khỏe hơn người đâu, mà vì dược lực ở trong người của anh đó. Lạc Kỳ chấn động, tuy nhiên anh ta vẫn giả vờ không hiểu. Dược lực? Cậu Giang, cậu có ý gì? Là dược lực gì? Cơ thể của Lạc Kỳ có vấn đề, mấy năm nay vẫn luôn điều trị, cũng đã áp dụng rất nhiều phương pháp kỳ lạ. Khoảng thời gian trước, có người bán cho Lạc Kỳ một gốc sen ngũ sắc. Anh ta đã bỏ ra 5 triệu tệ, nhưng ăn xong vẫn không có cảm giác gì. Lạc Kỳ đã từng nghĩ rằng mình bị lừa, chỉ sợ là có người đem hoa sen kia mà nhuộm thành như vậy, là giả mạo, làm linh bảo gì đó. Anh ta cười khổ, mấy năm nay vì để cải thiện tình trạng cơ thể, tựa hồ như đã muốn tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng câu nói kia của Giang Thiếu Bạch lại làm cho Lạc Kỳ cảm giác hình như trong cơ thể mình thật sự là có linh dược. Chỉ có điều là cho dù là linh dược thì cũng chẳng có tác dụng gì với bệnh tình của mình, trái lại còn rước thêm họa. Giang Thiếu Bạch cảm nhận được Lạc Kỳ ánh mắt dè dặt nhưng cũng không có quan tâm. Tôi cũng không biết anh ăn phải cái gì, nhưng hẳn là một loại linh dược đó. Hiện tại đối với một số người mà nói, anh không khác gì một củ nhân sâm di động. Đây là họ đang muốn hút máu của anh đó. Cậu cũng vậy sao? Giang Thiếu Bạch gãi gãi cằm. Có một chút. Thế nhưng mà chỉ cần anh trả thù lao bảo vệ thì tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa. Lạc Kỳ cạn lời, chợt đạp phanh xe. Giang Thiếu Bạch bị chấn động. Lạc tiên sinh, tôi đùa thôi. Cậu tuyệt đối đừng có gây tai nạn đâm xe đó. Này, nếu như mà anh cảm thấy anh bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, anh chưa tỉnh táo, tốt nhất là để tôi lái được không? Lạc Kỳ cười cười. Tôi không vấn đề gì, chỉ là có đèn đỏ. Tuy trên đường có rất nhiều người, nhưng gặp đèn đỏ thì vẫn phải dừng xe. Lạc Kỳ không may mắn lắm, vừa lúc đèn đỏ kéo dài đến 90 giây. Giang Thiếu Bạch quay đầu nói, tôi không có hứng thú với dược lực ở trong người của anh đâu. Nếu như anh không muốn chết thì nhanh chóng tiêu hóa dược lực. Nói cách khác là e rằng sau này sẽ có người liên tục gây rắc rối cho anh đó. Lạc Kỳ gật đầu. Bỗng nhiên anh ta nhớ lại ngày đó trong bữa tiệc, Giang Thiếu Bạch lúc bắt tay anh ta không buông. Lúc đó anh ta còn nghĩ rằng người này không có lịch sự. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó hắn cũng đã cảm giác được linh dược ở trong người của anh ta. Lạc Kỳ lo lắng đối phương sẽ làm thịt mình. Thế nhưng trực giác lại nói anh ta lo lắng là thừa. Tuy xảy ra đã vài sự cố, nhưng cuối cùng mọi người vẫn an toàn đến được khách sạn. Giang Thiếu Bạch nằm ở trên giường lớn, thoải mái lăn qua lăn lại. Đây là lần thứ hai hắn được ở trong khách sạn sang trọng như vậy, cho nên cũng có chút hưng phấn. Lăn lộn một hồi rồi dừng lại, đi lấy cổ trùng bỏ vào trong một cái hộp. Có lẽ vì thoát ra khỏi cơ thể người mà cổ trùng này có vẻ như đang muốn dãy giụa. Lạc Kỳ ở trong phòng trong thông với phòng của Giang Thiếu Bạch. Anh ta tắm rửa đi ra, thấy Giang Thiếu Bạch đang ngồi nhìn mấy con sâu. Cổ trùng béo mập ở trong hộp gỗ trông như con tằm, nhưng nhớ ra thứ này được lấy ra từ đâu, anh ta cũng không có dám nhìn nữa. Này, mấy con này có gì hay mà nhìn vậy? Giang Thiếu Bạch cười đáp. Đẹp mà, đám người kia bắt đầu chém giết lẫn nhau đâu. Lạc Kỳ nghi ngờ. Tại sao trong người của sát thủ lại có cổ trùng? Làm như vậy là có ích gì? Đây là tử cổ, chỉ cần người mang mẫu cổ muốn là có thể đoạt mạng những người này, như vậy sẽ không sợ lộ thuộc hạ phản bội mình. Giang Thiếu Bạch đáp. Lạc Kỳ cau mày, thủ đoạn của đối phương cũng thật là tàn khốc, có điều dùng cách này đúng là hoàn toàn có thể khống chế được thuộc hạ. Dường như là đám cổ trùng này rất hiếu chiến. Đúng vậy đó, người bị cổ trùng này ảnh hưởng cũng trở nên say máu, thích chém giết. Lạc Kỳ ngạc nhiên. Còn có chuyện như vậy sao? Ai, chuyện như vậy là rất nhiều đó. Lạc Kỳ hỏi tiếp. Cậu biết nhiều chuyện lạ như vậy sao? Cũng tạm tạm thôi. Khi còn bé, chuyện kể trước khi ngủ của người ta toàn là chuyện cổ tích, là Bạch Tuyết, là công chúa, là người đẹp ngủ trong rừng. Còn hắn trước khi ngủ, lão đầu tử lại rất thích kể cho hắn nghe các loại chuyện ma quái, thiên phương dạ đàm. Nhưng mà cậu làm sao mà biết được? Lạc Kỳ vô cùng tò mò. Là sư phụ tôi dạy đó. Có thể dạy dỗ một người lợi hại như cậu, hẳn là cũng là một cao nhân. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Cao nhân cái quái gì chứ, lão đầu tử cũng đã từng nói như vậy. Người có cổ mẫu sẽ cảm ứng được tình hình của cổ tử. Hiện giờ chúng đã rời khỏi cơ thể người, khẳng định là người có cổ mẫu sẽ biết được. Nếu như đối phương thấy vụ giao dịch này không đáng mà từ bỏ thì tốt. Còn nếu như hắn không từ bỏ thì nhóm sát thủ tiếp theo rất nhanh sẽ đến đó. Mấy tiếng đồng hồ sau, bọn Doãn Hạ Võ mới tỉnh lại. Hôm qua anh đã gửi tin nhắn cho cấp trên. Khi Giang Thiếu Bạch lái xe rời đi không lâu thì bên tiếp viện hẳn là đã đến hầm đậu xe xử lý sạch sẽ đống thi thể nọ. Này Doãn ca, lần này chúng ta thật là mất mặt đó. Hôm qua khi y vừa mở cửa xe đã ngã lăn quay hoàn toàn không biết trời trăng gì cả. Khổng Nhất Bình đang xoa xoa bắp chân, hắn bị Giang Thiếu Bạch đá cho một cú, đến bây giờ vẫn còn đau ê ẩm, nhưng cũng có thể giữ lại một cái mạng nhỏ đã là may mắn lắm. Doãn Hạ Võ day day đầu, lần trước bọn chó chúng bị Giang Thiếu Bạch đánh cho một trận ở trường đại học đã mất hết thể diện, lần này thì còn tệ hơn, cả một đám hôn mê bất tỉnh không biết trời trăng. Đào Lâm cũng tự vỗ đầu một cái ảo não, nhất định là em phải cẩn thận hơn mới được. Doãn Hạ Võ thở dài, Cũng may tối hôm qua Lạc Kỳ không xảy ra chuyện gì, nếu không thì cũng không biết ăn nói làm sao với cấp trên. Này đại ca, ở phía trên có tin tức thuốc mê ở hầm xe chính là thất mộng version 3 đó, trong nháy mắt có thể hạ gục một con voi, thời gian hiệu lực rất dài, chừng là 24 tiếng. Khổng Nhất Bình nhìn điện thoại rồi nói. Doãn Hạ Võ cũng gật gật đầu. Thuốc mê này rất đắt, ê, có nơi còn không có hàng mà dùng. Lần này huyết sát dùng thuốc mê phòng chừng cũng phải đến 10 triệu. Doãn Hạ Võ híp mắt. Tổ chức sát thủ này quả thật cũng chơi rất lớn. Nghe nói tối qua Lạc Kỳ lái xe đến khách sạn, nói với bảo vệ khách sạn là bọn họ uống rượu say, còn thuê phòng nghỉ ngơi, nhờ bảo vệ đưa mọi người lên trên phòng. Lạc Kỳ còn tỉnh sớm nhất, những người kia được huấn luyện mà còn tỉnh sau, càng thêm mất mặt. Đào Lâm khó hiểu. Này Doãn ca, tại sao Giang Thứ Bạch không bị ảnh hưởng một chút nào chứ? Doãn Hạ Võ cũng làm sao mà biết. Giang Thứ Bạch vốn dĩ đã kỳ quái, ngay khi hắn ngất xỉu, Giang Thứ Bạch cười cười cũng không hề có ý tốt. Lúc ấy Doãn Hạ Võ còn lo lắng hắn sẽ làm bậy, may mà cũng không sao. Chương 85: Hủy căn cứ. Bọn Doãn Hạ Võ gặp lại Giang Thế Bạch và Lạc Kỳ trong phòng ăn của khách sạn. Hắn như không có việc gì, vẫn ngồi ăn điểm tâm ngon lành. Lạc Kỳ ngồi ở bên cạnh. Doãn Hạ Võ không biết có phải là do ảo giác hay không mà cảm thấy trải qua vụ tấn công ngày hôm qua, quan hệ giữa Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ đã thân mật hơn không ít. Thế nhưng cũng đúng thôi, so sánh với hắn thì sức chiến đấu đội của mình quá tệ hại. Nếu như mình là Lạc Kỳ cũng sẽ tín nhiệm Giang Thiếu Bạch hơn sau khi trải qua vụ vừa rồi. Doãn Hạ Võ đi đến gần nói với Giang Thiếu Bạch. Cảm ơn cậu Giang, chuyện hôm qua. Ê, đó là nhiệm vụ của tôi mà, đâu cần phải cảm ơn đâu. Bởi vì Lạc Kỳ vội đi làm cho nên bọn Doãn Hạ Võ không kịp ăn sáng mà phải theo lên xe rời đi. Lạc tiên sinh, hôm qua anh đã lái xe về khách sạn. Lạc Kỳ miễn cưỡng. Là như vậy đó. Vì Giang Thiếu Bạch không quen đường xá, cứ lái lung tung, lộ trình vốn chỉ nửa giờ mà lái hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Này Giang tiên sinh, cậu có thể giao cho tôi mấy con cổ trùng lấy từ đám thi thể sát thủ không? Ấy, cổ trùng cái gì? Có phải hôm qua anh trúng thuốc mê nặng lên bị ảo giác hay không? Trên đời này làm gì có cái thứ gọi là cổ trùng, hay là đồn đại vớ vẩn thôi. Hiện tại là thời đại khoa học, là phản đối mê tín dị đoan, là góc ba chốp đã bay lên mặt trăng rồi đó. Lần này hắn chủ động nhận nhiệm vụ bảo vệ Lạc Kỳ, không có tiền thưởng, bắt được đám cổ trùng coi như là thu thập bên ngoài của hắn. Vậy mà Doãn Hạ Võ còn đòi. Doãn Hạ Võ cạn lời, Lạc Kỳ nghe vậy cũng cạn lời. Giang Thế Bạch ngồi trên bàn làm việc, nhàm chán ngáp dài một hơi. Này, rốt cuộc trợ lý mới là đang làm gì vậy? Nhìn cậu ta còn rất trẻ, không biết trình độ học vấn ra sao. Này, cái người này không có lo làm việc, suốt ngày ngồi nghịch điện thoại di động đó. Này, không phải là Lạc tổng không có nghiêm khắc, sao lại thuê người như vậy chứ? Tôi nói mọi người biết, trợ lý này không đơn giản đâu. Nghe nói là nhân tài do Diệp Thị cử đến đó. Tập đoàn chúng ta đang có hạng mục lớn, hợp tác với Diệp Thị, có khả năng vì vậy mà phái người đến để tăng cường quan hệ hợp tác, cũng để tiện lo công việc. À, thì ra là như vậy. Giang Thế Bạch xoa trán một cái, thầm nghĩ bọn người kia chỉ biết nói tào lao. Nếu như có một ngày hắn trở thành cổ đông của tập đoàn Thiên Kỳ thì nhất định sẽ cho bọn này một trận. Ở trong văn phòng của Lạc Kỳ. Lạc Thiếu, anh tìm tôi. Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua, là chúng tôi thất trách. Là vì tình hình rất nghiêm trọng, cấp trên cũng sẽ phái thêm người đến đây. Doãn Hạ Võ lên tiếng. Lạc Kỳ chỉ lắc đầu. Tôi không nói chuyện này. Thật ra tôi muốn hỏi về Giang Thiếu Bạch. Cậu ta gia nhập đội Phi Long bao giờ? Thực lực của cậu ta trong đội như thế nào? Doãn Hạ Võ nghe vậy thì khó hiểu cau mày. Lạc Kỳ chần chừ một chút rồi hỏi. Không tiện nói sao? Không phải là không tiện, mà là Giang Thiếu Bạch mới gia nhập đội Phi Long gần đây thôi. Chúng tôi cũng không biết phải đánh giá năng lực của cậu ta như thế nào nữa. Có điều dựa vào tình hình trước mắt thì cao thủ của đội Phi Long cũng chỉ là trò hề trong mắt của Giang Thiếu Bạch. Hắn không chỉ có thân thủ giỏi mà còn chống được thuốc. Thuốc mê có tiếng cũng vô dụng đối với hắn. Thủ đoạn của hắn rất quỷ dị, trình độ cổ võ đều là hạng nhất. Tại sao lại sắp xếp cậu ta làm vệ sĩ của tôi? Thật ra bất kỳ chuyện gì trong cùng một lĩnh vực thường bị so sánh với nhau. Thế nên so với đám Doãn Hạ Võ thì hình tượng của Giang Thiếu Bạch là cao thâm khó lường. Doãn Hạ Võ do dự. Thực tế thì cũng không phải là chúng tôi sắp xếp Giang Thiếu Bạch làm vệ sĩ cho anh, mà là do cậu ta chủ động yêu cầu. Thậm chí vì làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch miễn cưỡng đồng ý trở thành thành viên trong biên chế của đội Phi Long. Lạc Kỳ cảm thấy bất ngờ. Là có chuyện này sao? Lạc Thiếu, có phải là anh có giao tình gì với Giang Thiếu Bạch? Doãn Hạ Võ nhìn không được hỏi. Lạc Kỳ lắc đầu. Họ không có giao tình gì cả, mới chỉ gặp nhau một lần ở trong bữa tiệc lần trước. Lúc Doãn Hạ Võ bước ra khỏi phòng làm việc của Lạc Kỳ, thấy Giang Thiếu Bạch đang đứng ở ngoài cửa, hắn giật mình. Giang tiên sinh, cậu có việc gì? Tôi có chút chuyện phải ra ngoài giải quyết đó. Tôi thấy bên anh đã phái cao thủ đến tăng cường, vậy tôi đi ra ngoài một chuyến. Doãn Hạ Võ sửng sốt, đã có sát thủ cấp địa phục kích ở hầm đỗ xe, cho nên cấp trên cũng rất coi trọng vụ này. Ba người mới đến tiếp viện đều có cấp bậc rất cao, Doãn Hạ Võ cũng chưa từng gặp, hẳn là cao thủ của cấp trên. Cậu đi đi. Giang Thế Bạch không nằm trong quản lý của đội Phi Long. Doãn Hạ Võ cảm thấy hắn nói câu này tựa hồ có ý bảo bọn họ làm việc cho tốt, không có hắn ở đây đừng có để xảy ra chuyện. Doãn ca, em thấy cái tên này đi ra ngoài, hắn đi đâu vậy? Đào Lâm đi đến hỏi. Cậu ta không nói. Kỳ quái, cái tên Giang tiểu tử này muốn làm gì? Ai mà biết được. Giang Thiếu Bạch ngồi vào xe rời đi, sau đó đi xe đến một khu phố cũ vắng vẻ đều hiu. Sau khi ký chủ của cổ trùng chết, nếu như kẻ hạ cổ không thu về, cổ trùng cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Giang Thiếu Bạch đã lấy toàn bộ cổ trùng ra khỏi đám thi thể nọ, chúng chém giết lẫn nhau kịch liệt. Trong đó có một con rất mạnh. Hôm qua, nó đã ăn luôn hai con cổ trùng khác, xem ra nó sẽ sống rất lâu. Giữa những con cổ trùng có thể cảm ứng lẫn nhau, hôm qua Giang Thiếu Bạch không có phát hiện cổ trùng có gì bất thường, nhưng hôm nay lại có khí tức kỳ lạ. Giang Thiếu Bạch đến gần một căn nhà, trông thấy có hai người gác cửa. Hắn lén đến gần, ra tay nhanh gọn bẻ cổ chúng. Thành viên của tổ chức huyết sát đang tụ tập bàn tán gì ở bên trong. Vụ này rất khó giải quyết. Địa tam cũng thất bại, cả tiểu đội đều bị diệt. Một người lên tiếng, gã chỉ sử dụng biệt hiệu Địa Tam. Ý của gã này là đứng hàng thứ ba trong tất cả những sát thủ cấp địa. Chỉ tổng cộng có 5 người địa cấp, mất một người là tổn thất rất lớn. Đối với tổ chức huyết sát, bồi dưỡng một sát thủ cấp địa không phải là chuyện dễ. Lần này Địa Tam chết trong tay đội Phi Long. Đám người kia chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, vậy mà sao Địa Tam lại thất bại? Dường như chúng có chi viện từ bên ngoài. Thật ra có một chuyện, lần tập kích đầu tiên chúng ta thất bại là có người thoát được trở về báo cáo. Ở bên cạnh Lạc Kỳ có một quỷ ảnh, chính là vì quỷ ảnh này mà Huyền Thất mới thất thủ bị giết. Liệu có người trong giới huyền pháp nhúng tay vào? Này, thượng cấp có tiếp vụ này không? Bên cạnh Lạc Kỳ đã có cao nhân, muốn giết hắn thì dễ, nhưng muốn bắt hắn về không dễ. Tổ chức huyết sát có một quy củ, nhiệm vụ thất bại một lần sẽ không tiếp tục hành động nữa. Vụ Lạc Kỳ đã thất bại đến 2 lần, vậy mà thượng cấp vẫn nhất định theo vụ này. Thượng cấp đã nói phải bắt bằng được Lạc Kỳ, nếu như không làm được thì tất cả những ai theo vụ này đều phải chết. Lời này vừa dứt, mọi người lập tức xôn xao. Nội quy trong tổ chức này rất nghiêm khắc, người phản bội chưa từng có đường sống. Tuy không ai biết lão đại của bọn họ đã làm cách nào, nhưng bọn họ tin tưởng thực lực của lão đại. Nhóm người tiếp viện sẽ đến sau 2 tiếng nữa. Nhưng tại sao đại ca lại coi trọng Lạc Kỳ như vậy? Hỏi nhiều làm gì, chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ thôi. Giang Thiếu Bạch đứng ở ngoài cửa nghe một lúc, xác định tổ chức này muốn chính là lấy máu của Lạc Kỳ. Nếu như tranh chấp làm ăn sẽ không bao giờ bắt sống như vậy. 2 tiếng nữa là sẽ có người đến sau. Ánh mắt của hắn lập lòe, đợi đến lúc đó hắn sẽ vùng tay giết sạch, hốt một mẻ. Ai đó? Giang Thế Bạch vừa cau mày, vừa rồi hắn quá kích động cho nên đã bại lộ hơi thở. Dù sao cũng đã lộ, hắn dứt khoát xông vào đánh một trận. Một lúc sau, Giang Thế Bạch toàn thắng, tất cả sát thủ đều bị giết chết. Hắn lấy điện thoại di động của bọn họ kiểm tra tin nhắn, xác nhận một lát nữa nhóm tiếp theo sẽ đến. Chờ đến khi Giang Thế Bạch xong xuôi mọi việc, quay lại tập đoàn Thiên Kỳ, đã là xế chiều. Doãn Hạ Võ vừa thấy hắn liền cảm nhận trên người của đối phương đã có thêm mấy phần sát khí. Giang tiên sinh, cậu đã về. Giang Thiếu Bạch cười cười, không có chuyện gì xảy ra chứ? Doãn Hạ Võ hơi khó mở lời, Là ông chủ Lạc đã đến. Giang Thiếu Bạch híp mắt. Ông chủ Lạc là ông nội của hắn sao? Hắn nghe được tiếng tức giận mắng chửi từ trong phòng truyền ra, sau đó là tiếng đổ vỡ. Là có cãi nhau. Giang Thiếu Bạch mơ hồ cảm giác sợ đến hết hồn hết vía. Chuyện ra như thế này mà cháu không nói ra một tiếng, rốt cục cháu đã làm gì để cho đám người kia theo dõi? Ông nội, chuyện của cháu không cần ông quan tâm. Dù là bị đám người kia theo dõi, cháu cũng không có dễ chết như vậy đâu. Ông nội tính toán quá sớm đâu. Này, cháu nói cái gì vậy hả? Ta là ông nội của cháu, chẳng lẽ ông nội lại mong cháu nội của mình chết sớm sao? Trong phòng yên lặng một chốc, sau đó giọng của lão Gia Lạc vang lên. Anh họ Lạc Dương của cháu. Chuyện đó do anh ta tự gây ra, cháu không thu dọn cục diện rối rắm của anh ta đâu. Lạc Kỳ nghe vậy như là bị kích thích, tiếp tục cãi nhau với Lạc Lão Gia. Một hồi sau, Lạc Lão Gia nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng. Giang Thế Bạch cúi đầu, dường như ông ta tức giận lắm, không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Hắn bĩu môi, thầm nghĩ quả nhiên ông lão này cũng không dễ chọc. Nếu như so sánh thì lão đầu tử rất dễ sống, xem ra cũng không cần nhận người thân, có khi còn tốt hơn. Giang Thế Bạch đi vào trong văn phòng, nhìn thấy gương mặt của Lạc Kỳ đang tái xanh, dường như chưa có tỉnh táo. Thấy hắn bước vào, Lạc Kỳ thở dài một hơi. Cậu đã về rồi đó. Tuy đội Phi Long đã phái thêm người đến, thế nhưng anh ta vẫn luôn tín nhiệm Giang Thiếu Bạch nhất. Khi biết hắn ra ngoài, anh ta cũng có chút lo lắng. Là Lạc Giáo Gia, Lão Gia đến đây có việc gì vậy? Là đến để xem khi nào tôi chết đó. Là để giành vị trí cho cháu nội yêu quý của ông ta đó. Giang Thiếu Bạch chớp mắt, lúng túng gãi đầu. Lạc Kỳ giật mình, nhận ra mình vừa thất thố. Anh ta cau mày. Ngày thường anh ta không có như vậy, không biết vì sao lại nói ra với Giang Thiếu Bạch như thế. Xin lỗi đã để cậu chê cười. Không sao, không có việc gì. Nếu như Lạc tiên sinh không có việc gì, tôi lại đi ra ngoài. Hắn đi ra, ngồi vào bàn làm việc. Trên bàn chồng chất những văn kiện. Hắn không có việc gì, bèn nghiêm túc đọc văn kiện một chút. Chương 86. Hóa giải dược lực. Đào Lâm kéo Doãn Hạ Võ sang một bên. Này, Doãn ca, Giang Thứ Bạch vừa ra ngoài, diệt một bộ phận huyết sát, còn giết luôn hai thành viên địa cấp của huyết sát đó. Sau vụ tấn công ở hầm đậu xe, cấp trên rất chú ý đến Giang Thiếu Bạch, thế nên lúc nãy hắn vừa đi ra ngoài đã bị theo dõi. Mà Giang Thiếu Bạch cũng không có che giấu hành tung, cấp trên cũng rất dễ dàng bám theo. Giang Thiếu Bạch giết nhiều người như vậy, cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường. Doãn Hạ Võ nghe xong trợn mắt. Anh ta cũng không ngạc nhiên chuyện Giang Thiếu Bạch có thể giết chết cao thủ địa cấp của huyết sát. Nhưng chuyện làm cho anh ta ngạc nhiên là tại sao hắn biết vị trí của phân bộ huyết sát. Đã là sát thủ được huấn luyện có năng lực phản trinh sát đều là hạng nhất. Tổ chức này còn từng ám sát những nhân vật quan trọng, hàng ngũ cấp chính phủ, thế nên cấp trên cầm chúng đến tận xương tận tủy. Chỉ có điều là thành viên của huyết sát vô cùng thần bí, cấp trên đã bỏ ra rất nhiều tiền của công sức cũng không có tra được. Không lẽ Giang Thiếu Bạch lại có nguồn nội gián thông tin chính xác nào sao? Chỉ vì bảo vệ Lạc Kỳ mà dứt khoát diệt sạch một phân bộ của huyết sát có lẽ cũng đã quá là tận tâm. Này, Doãn ca, anh nghĩ Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ có quan hệ đặc biệt gì không? Doãn Hạ Võ lắc đầu. Tôi cũng không biết. Cấp trên cũng rất tò mò vấn đề này, nhưng tạm thời cũng không tra được ra được gì. Một ngày bình yên vô sự trôi qua. Buổi tối, tất cả mọi người lại quay về khách sạn để mà nghỉ ngơi. Lúc Lạc Kỳ từ trong phòng đi ra, trông thấy Giang Thiếu Bạch vẫn đang ngồi nghịch mấy con sâu. Giang tiên sinh, hình như chúng nhiều hơn. Anh ta lên tiếng hỏi. Vậy sao? Đúng vậy mà. Đúng là nhiều gấp đôi. Chỉ cần có mắt là cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Hơn nữa hiện tại đang có 3 con sâu rất béo. Hình như lần trước hắn từng nói giết càng nhiều người thì con sâu lại càng béo. À, có thể là cổ trùng tự biết sinh sản đó. Lạc Kỳ cạn lời. Anh ta cũng không hiểu biết nhiều về những chuyện thần quái, thế nhưng tự sinh sản cũng có thể nhanh được như vậy hay sao? Hiện tại đám sâu trùng rất nhiều, liệu có phải là Giang Thiếu Bạch đã đi ra ngoài giết người hay không? Đi lúc nào? Chẳng lẽ là đi thời điểm hắn xin nghỉ ngày hôm nay hay sao? Có một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Giang Thiếu Bạch đặt cổ trùng vào trong hộp, sau đó đứng dậy, đi đến mở cửa. Là Đào Lâm. Sao anh lại đến đây? Giang tiên sinh, cậu có đói bụng không? Tôi có đủ ăn khuya. Đào Lâm cười cười vô cùng thân mật. Giang Thiếu Bạch nghi ngờ đảo mắt. Giang tiên sinh, tại sao tên này lại gọi mình là tiên sinh? Rõ ràng lúc trước mấy thành viên đội Phi Long đều gọi hắn là bình thường bằng tên, ở sau lưng thì gọi là họ Giang, là Giang khốn nạn, hiện tại được nâng cấp thành Giang tiên sinh là sao? Vô sự lấy lòng, không gian thì cũng là trộm, chẳng lẽ trong cơm có độc? Cảm ơn nhiều. Giang Thiếu Bạch lên tiếng. Giang tiên sinh, cậu thật là lợi hại, cậu có thể dạy cho tôi vài chiêu được không? Đào Lâm cũng bắt đầu đặt vấn đề. Giang Thiếu Bạch cười cười. Được thôi, lúc nào rảnh tôi sẽ dạy anh vài chiêu. Cảm ơn, cảm ơn. Hắn nhận đồ ăn khuya, đi vào ngồi xuống cạnh giường. Đào Lâm đổi tính sao? Lạc Kỳ bỗng nhiên nói. Giang tiên sinh thật sự là có bản lĩnh, cho nên Đào tiên sinh mới tôn kính cậu như vậy. Giang Thiếu Bạch kinh ngạc nhảy dựng lên, cười gượng. Ấy Lạc Tổng, đừng có gọi tôi là tiên sinh. Này, tôi gánh không có nổi đâu. Như vậy là sai vai vế đâu. Lạc Kỳ cười cười. Là Giang tiên sinh thì có gì mà không gánh nổi, cậu rất có bản lĩnh mà. Giang Thiếu Bạch cũng cạn lời. Nhất định là cứ phải gọi là tiên sinh sao? Ấy Lạc Tổng, nếu như anh thích gọi thì cứ gọi như vậy đi. Nhưng sau này tuyệt đối không được sửa lại đó. Hay à, nghĩ làm anh cũng tốt, làm em trai thì phải thấp hơn cả một đời. Lạc Kỳ cao mày, cảm giác như Giang Thiếu Bạch nói câu đó có một hàm nghĩa. Còn hắn mở hộp thức ăn. Ê, là miến chua cay vừa chua, là ngon lắm nữa. Giang Thiếu Bạch hì hục ăn miến, thầm nghĩ Đào Lâm cũng rất biết lấy lòng, còn biết là mình thích ăn món này sao. Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch hì hục ăn mà trong bụng cũng đói. Giang tiên sinh, cậu nói tôi phải hấp thu hết toàn bộ dược lực mới có thể an toàn, có đúng không? Là đúng vậy đó. Vậy làm sao có thể hấp thu? Giang Thiếu Bạch đang ăn một sợi miến mà lầu bầu. Vậy đi, tôi dạy anh một bộ công pháp vận khí. Người bình thường mới nhập môn thì phải cần 2 năm, sợ rằng không kịp. Tôi sẽ kết hợp truyền vào nội lực cho anh. Anh theo quỹ đạo vận hành của nội lực mà vận công. Hắn cũng đã nghĩ đến việc dạy Lạc Kỳ cách vận khí từ lâu, nhưng lại nghĩ hắn chủ động mở miệng thì có phần hơi đường đột. Lạc Kỳ ngay lập tức gật đầu. Kế đó, Giang Thiếu Bạch bắt đầu dạy Lạc Kỳ. Hắn nắm lấy tay của anh ta, truyền nội lực vào trong người của anh ta. Lạc Kỳ cảm giác như là có một con sâu chui vào trong xương thịt. Con giòi này bò chạy khắp nơi trong người, cảm giác cực kỳ kỳ quái. Sau khi truyền nội lực xong, Giang Thiếu Bạch yên tâm, cũng đã ăn no bụng, bèn trèo lên giường đi ngủ. Lạc Kỳ dựa theo công pháp mà Giang Thiếu Bạch vừa dạy, tu luyện một đêm. Đến sáng ngày hôm sau, anh ta cảm giác trên người thối hoắc, thế nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái. Mặc dù Lạc Kỳ là người làm kinh doanh, bận rộn, nhưng cũng biết sơ sơ về việc tẩy quỷ tủy kinh mà trong phim kiếm hiệp thường hay nói. Nghĩ đến bản thân của mình có thể trở thành cao thủ, Lạc Kỳ bỗng nhiên thấy hưng phấn. Giang Thiếu Bạch thấy hắn đi từ trong phòng ra, nhịn không được cảm giác ghen tị. Quả nhiên được ăn linh dược rất tốt, tuy chỉ tu luyện có một buổi tối mà tiến cảnh đã nhanh như vậy. Nếu như mình mà ăn được linh dược này, thực lực của mình khẳng định cũng sẽ tăng vọt. Lạc Kỳ vốn dĩ không có căn cơ, không thể nào hấp thu hoàn toàn được dược lực, đã lãng phí không ít. Giang Thiếu Bạch kiểm tra tình trạng của anh ta một chút, linh dược trong người đã tiêu hóa đến 1/10. Hẳn là Lạc Kỳ đã nhập môn. Giang tiên sinh, tình trạng của tôi thế nào? Là hôm nay tôi cảm thấy tinh thần rất tốt. Sức lực của anh cũng đã tăng. Chờ đến khi anh hoàn toàn tiêu hóa được dược lực, anh có thể đi lấy huy chương vàng bộ môn cử tạ đó. Này, cậu cứ đùa. Không, tôi nói thật. Nếu như dược lực có thể lợi hại như vậy, có thể... Giang Thiếu Bạch xoa xoa cằm. Lạc Kỳ không có nói ra, nhưng hắn vẫn biết anh ta muốn nói đến điều gì. Không phải trị đúng bệnh, nhưng cũng sẽ có cải thiện đôi chút. Này, không phải đúng bệnh. Cậu biết tôi bị bệnh gì sao? Bệnh của anh là về thể chất tam âm chi mạch. Thể chất này khiến cho dương khí không thể vận chuyển. Ngũ sắc liên hoa có thể điều trị một chút, nhưng cũng không phải là đúng bệnh đâu. Rất hiếm thấy người có tam âm chi mạch là kỳ xuất hiện ra như vậy, sợ rằng là vì di truyền của mẹ. Người phụ nữ có tam âm chi mạch có thể chất là thiên hàn, khả năng sinh dục rất yếu. Thế nhưng mẹ của họ lại sinh ra được hai anh em, theo lý thuyết thì không thể. Có lẽ mẹ của họ cũng không phải là người bình thường. Lạc Kỳ gật gật đầu, trong lòng lại thêm vài phần chờ mong. Đã nhiều năm qua, anh ta cũng đã đi khám rất nhiều danh y Đông Tây, nhưng cũng không ai bắt được bệnh. Anh ta không ngờ Giang Thứ Bạch còn trẻ như thế mà đã nhìn thấu vấn đề của mình. Bây giờ phải làm sao? Giang Thứ Bạch cười gượng. Tôi cũng không biết nữa. Thực tế thì có cách, nhưng có cũng như không. Đó là phải đi tìm linh dược có tính dương, đả thông tam âm chi mạch. Thế nhưng linh dược ở thời đại này giống như là lông phượng, sừng lân là cực kỳ quý hiếm. Lạc Kỳ bỏ ra 5 triệu mua được ngũ sắc liên hoa đã là may lắm. Muốn may thêm một lần nữa thì khó lại càng khó. Nếu như bây giờ mình nói ra Lạc Kỳ tìm không được linh dược, sau này không tránh khỏi thất vọng, suy sụp. Công pháp tôi dạy anh cứ tu luyện 10 năm, khẳng định là sẽ có khởi sắc. Thật vậy sao? Lạc Kỳ gật đầu, tựa hồ như có tinh thần. Chỉ cần 10 năm sao? Giang Thế Bạch cảm thấy anh ta không bị hù dọa, cũng không khỏi nhìn anh ta bằng cặp mắt khác xưa. Lạc Kỳ cười cười, 10 năm là một thời gian dài, nhưng vẫn còn tốt hơn là hết cách. Dùng thêm thuốc phụ trợ, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn một chút. Có điều là thuốc sẽ rất đắt đó, tôi sẽ kê đơn cho anh. Giang tiên sinh, tôi cảm ơn cậu. Khi tu luyện công pháp cổ võ, nếu như muốn tiến cảnh càng nhanh thì cần rất nhiều linh dược phụ trợ. Giang Thế Bạch vì mua được linh dược cũng hao tâm lực, thế nhưng Lạc Kỳ lại có ưu thế, đó chính là có tiền. Khổng Nhất Bình ngồi ở bên ngoài nhàm chán. Ấy, hai ngày nay thật là yên tĩnh. Đào Lâm khó hiểu. Vậy cậu mong có chuyện sao? Không phải. Chuyện ở hầm để xe hôm trước, hắn còn đang phải viết kiểm điểm, là 1 vạn chữ, làm cho người ta muốn đau khổ. Giang Thế Bạch đã giết sạch sát thủ rồi, đương nhiên là không có chuyện gì. Nhưng việc này là kỳ quái. Thông thường sau khi đám huyết sát thất bại sẽ không hành động nữa, vậy mà lần này chúng đã phái đến 3 đợt. Tại sao chúng lại cứ khăng khăng theo Lạc Kỳ như vậy? Đào Lâm lúng túng. Tôi làm sao biết? Đám sát thủ kia là rất thần bí, ở trong người lại còn nuôi cổ trùng. Nếu như không phải là Giang Thế Bạch lấy chúng ra từ trong thi thể thì cấp trên cũng không biết. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch lại không có tiết lộ, ngay cả nói dối cũng không có chớp mắt. Rõ ràng là Doãn Hạ Võ và Khổng Nhất Bình đã tận mắt chứng kiến hắn lấy cổ trùng ra khỏi thi thể, vậy mà sau đó hắn còn vô liêm sỉ là nói họ bị say thuốc. Đào Lâm có trực giác Giang Thiếu Bạch biết tất cả mọi chuyện, chỉ là hắn không thèm nói cho họ biết mà thôi. Cũng không phải là có do ảo giác hay không, y cảm thấy Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ này khá giống nhau. Giang Thiếu Bạch thậm chí còn có vẻ chăm sóc cho Lạc Kỳ. Chẳng lẽ hai người này có giao tình? Nhưng nếu như vậy thì cũng không cần phải thông qua đội Phi Long đến đây để làm vệ sĩ. Giang Thiếu Bạch suốt ngày không làm việc, làm cho mấy em thư ký ghen tị không thôi. Lạc Kỳ đi đến phòng uống nước thì nghe mấy thư ký thời điểm nói chuyện phiếm. Này, rốt cuộc Giang Thiếu Bạch kế đến đây để làm gì vậy? Cả ngày chẳng làm ăn gì cả. Hai ngày trước tôi còn thấy hắn chơi bài đó. Ê, làm việc không ra hồn thì thôi, lại còn bỏ ra ngoài trong giờ làm việc đó. Không biết là hắn định làm gì. Nghe nói là cho do Diệp Thị đưa qua, khẳng định là có chống lưng. Nhưng Diệp Thị cũng rất nghiêm khắc, không lý nào lại dùng người như vậy. Này, các cô có phát hiện ra không? Trông Giang Thiếu Bạch lại có nét giống Lạc Tổng đó. Có vẻ giống, bởi vì cả hai đều rất đẹp trai. Nhưng mà Lạc Tổng có đẹp trai đến cỡ nào thì cũng có ích gì đâu. Anh ta bất lực, chuyện này ai cũng biết. Cô nói thế, tôi bỗng thấy Giang Thiếu Bạch giống Lạc Tổng, Lạc Văn Phong. Nghe nói năm xưa là lão tổng tài cũng rất đẹp trai. Ê, đúng là giống đó. Không lẽ Giang Thiếu Bạch này là người nhà họ Lạc? Vô lý, không phải là thiếu tổng rất ghét người nhà họ Lạc hay sao? Mấy cô gái vừa nói chuyện vừa ra khỏi phòng đã thấy Lạc Kỳ đứng ở bên ngoài. Họ hoảng hốt. Thiếu tổng, anh cũng ở đây. Lạc Kỳ nhìn mấy tiểu thư không nói năng gì, chỉ là quay đi. Chương 87, người của Diệp Thị tới. Giang Thế Bạch nhàm chán ngồi xem văn kiện, thầm nghĩ mấy công ty bây giờ thật sự là biết cách bóc lột nhân viên, đến cả thứ bảy cũng không cho nghỉ. Kiếm được đồng lương cũng rất vất vả. Giang Thiếu Bạch gạt văn kiện qua một bên, ngồi chơi game đánh bài. Hắn đang chơi bỗng nhiên cảm thấy khác thường, ngẩng đầu lên, không biết Lạc Kỳ đã đứng bên cạnh từ bao giờ, đang quan sát. Tuy Giang Thiếu Bạch không phải là nhân viên thật sự của tập đoàn Thiên Kỳ, thế nhưng chơi game ở trong giờ làm việc còn bị cấp trên phát hiện, hắn là vẫn có cảm giác chột dạ. Anh có cần gì không? Giang Thiếu Bạch ngoan ngoãn hỏi. Không có gì. Anh ta nói xong cầm tách cà phê bỏ đi. Giang Thiếu Bạch nhìn theo bóng lưng của Lạc Kỳ như có điều gì suy nghĩ. Mơ hồ cảm giác nét mặt của anh ta kỳ lạ. Không phải là để ý đến mình chứ. Này con mẹ nó không được đâu. Trợ lý Giang, vừa rồi cậu làm gì vậy? Một người thư ký đến gần hỏi. Tôi xem tài liệu đó. Nữ thư ký kia bĩu môi, thầm nghĩ người giả vờ làm quái gì, chắc chắn là người chơi game bị bắt quả tang. Vậy mà Lạc Tổng lại không có nổi giận, chứng tỏ là kẻ chống lưng Giang Thiếu Bạch rất cứng. Trợ lý Giang, người bên Diệp Thị đã đến. Giang Thiếu Bạch phấn chấn, người của Diệp Thị không biết là Diệp Đình Vân có đến hay không. Đoàn người bên Diệp Thị là do Diệp Hà lão đại dẫn đầu. Mọi người đi vào trong sảnh, Giang Thiếu Bạch đi ra, trông thấy Diệp Đình Vân lập tức vui vẻ kéo y đi vào trong nhà ăn của công ty. Diệp Đình Vân vốn chỉ là đi theo cho vui, bây giờ bỏ đi cũng không ảnh hưởng gì. Diệp Hà phát hiện em trai mình bỏ đi cùng Giang Thiếu Bạch, trong lòng cũng cảm thấy vi diệu. Chưa đến giờ cơm, ở trong phòng ăn rất vắng. Nhân viên phòng ăn trông thấy Giang Thiếu Bạch đi vào, vẻ mặt hơi vặn vẹo. Này, cậu ở Thiên Kỳ thế nào? Diệp Đình Vân hỏi. Là rất tốt đó. Tuy vài thư ký không cho rằng như vậy, thế nhưng Giang Thiếu Bạch luôn nghĩ cuộc sống của mình thoải mái là được. Sao hôm nay cậu lại đến đây? Diệp Đình Vân nhún vai. Là đại ca của tôi đến làm việc làm ăn, tôi thuận tiện đến xem cậu sống như thế nào. Làm việc ở đây vài ngày có gì tâm đắc không? Có rất nhiều thú vị đó. Phú nhị đại cũng chẳng có gì hay ho, còn không bằng làm nhân viên bình thường. Suốt ngày phải tăng ca là rất vất vả đau đầu. Hơn nữa, người nhà họ Lạc lại quá đông. Nếu như thân phận của hắn bị bại lộ, sau này sẽ có thêm nhiều mối quan hệ. Có lẽ còn phải bỏ tiền, tặng quà cáp. Hắn cũng không có muốn tốn thời gian cho những người này, bởi vì thời gian đối với hắn là rất quý báu. Lạc Kỳ là rất tận tâm với công việc đó, Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch chống cằm. Bởi vì chuyện kia không ăn thua, cho nên Lạc Kỳ mới dồn hết tâm trí cho công việc, để phân đi áp lực. Như vậy cũng không có tốt lắm. Có lẽ mình phải đi tìm linh dược mới được. Trình độ của sát thủ huyết sát thế nào? Diệp Đình Vân hỏi. Một đám vô tích sự thôi. Lão đầu tử đã từng nói mình đã có thể xuất sư, đám người kia đúng là không có cơm cháo gì đối với mình cả. Tệ như vậy sao? Diệp Đình Vân nghi ngờ hỏi. Tất cả chỉ là bọn ăn hại đó, đánh đấm trả ra gì, làm cho tôi cũng chẳng có chút hứng thú. Thế nhưng cũng có thể là do thời gian này tiến cảnh của Giang Thiếu Bạch đã tăng lên thần tốc. Diệp Hà và Lạc Kỳ thảo luận ở trong phòng làm việc một hồi lâu, đã bắt đầu đạt thành những bước đầu của hợp tác. Hội nghị chấm dứt, Lạc Kỳ bảo những người khác đi ra ngoài. Diệp tiên sinh, tôi nghe nói Giang Thiếu Bạch là do Diệp Thị đề cử đến làm vệ sĩ cho tôi. Diệp Hà cau mày, cậu ta có vấn đề gì sao? Lạc Kỳ lắc đầu, không phải, tôi chỉ tò mò, tại sao Diệp Thị lại đề cử Giang Thiếu Bạch đến? Thật ra thì cậu ta cũng giúp tôi rất nhiều. Dường như thực lực của Giang Thiếu Bạch vượt xa thành viên của đội Phi Long rất nhiều. Tuy video hắn đánh luôn cả đám Doãn Hạ Võ đã bị xóa trên mạng, thế nhưng Lạc Kỳ vẫn xem được. Mấy thành viên của đội Phi Long cũng không chịu nổi một cú của Giang Thiếu Bạch. Diệp Hà cười nói, là Đình Vân giới thiệu cậu ta, tình hình cụ thể tôi không rõ. Nếu như mà Lạc tiên sinh cảm thấy không thích hợp, tôi có thể... Không không, tôi thấy là cậu ta giúp đỡ được rất nhiều, cho nên tôi hơi ngại thôi. Lạc Kỳ cao mày, trong lòng thầm nghĩ, quan hệ giữa Giang Thiếu Bạch và các thành viên của đội Phi Long cũng không có bình thường, có vẻ như cũng không có cởi mở. Tôi chỉ muốn biết là rốt cuộc tại sao Giang Thiếu Bạch lại đến làm vệ sĩ. Diệp Hà áy náy, chuyện này phải đợi tôi hỏi Đình Vân rồi mới có câu trả lời chính xác cho cậu được. Phiền anh rồi, tôi nghe nói người nhận nuôi Giang Thiếu Bạch là một lão bán tiền, có đúng hay không? Diệp Hà lắc lắc đầu, bán tiền... Cái này tôi cũng không biết. Lúc Giang Thiếu Bạch quay lại bàn làm việc, đã thấy mấy thư ký đang nhìn hắn chằm chằm. Trợ lý Giang, năng lực làm việc kém là một chuyện, nhưng giờ làm việc mà quang minh chính đại lười biếng là không có tốt đâu. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, hình như mình cũng thật sự là quá đáng. Bộ phận thư ký bận rộn nhiều việc đến nỗi không có thời gian mà ăn cơm. Hắn lại bỏ việc ở đây đi chơi với người khác của công ty đối tác. Có vẻ như cũng không có hợp tình hợp lý. Mọi người muốn ăn cơm không? Vậy tôi đi mua giúp. Nữ thư ký trợn mắt. Đã ăn thức ăn ở gần đây rồi. Giang Thiếu Bạch cạn lời, thật sự là hung dữ. Anh trai của hắn thật là kỳ lạ, lại đi thuê mấy cô nàng hung dữ như vậy. Quay về Diệp ra, Diệp Hà nhìn chằm chằm Diệp Đình Vân, bị quan sát một lúc lâu, khiến cho y cảm thấy không được tự nhiên. Đại ca, anh có gì cần nói, anh cứ nói, em nghe. Diệp Đình Vân lúng túng, nhìn sang Diệp Hà. Diệp Hà mới cười nói, Đình Vân, tại sao em lại giới thiệu Giang Thiếu Bạch cho Lạc Kỳ? Lạc Kỳ, là anh ta nói gì với anh sao? Diệp Hà lắc đầu, không có gì cả, chẳng qua là cậu ta tò mò. Là Giang Thiếu Bạch chủ yếu là muốn kiếm một chút tiền. Em lo lắng Lạc Kỳ xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn chúng ta, cho nên mới giới thiệu cậu ta qua đó. Diệp Hà liền cạn lời, là vì tiền, đơn giản là chỉ có như vậy thôi sao? Sư phụ của Giang Thiếu Bạch làm nghề gì? Là một bán tiền hay sao? Diệp Đình Vân nghiêng đầu nói, em nghe nói là đi coi bói, cũng không có chính xác lắm. Giang Thiếu Bạch nói ông ta là một thầy lang ở thôn quê, chắc cũng chỉ là công việc làm thêm thôi. Lạc Kỳ còn hỏi chuyện này sao? Đúng vậy đó, dường như là Lạc Kỳ rất tò mò về Giang Thiếu Bạch. Diệp Hà do dự một chút, lại tiếp, quan hệ giữa em và cậu ta có vẻ cũng không có bình thường. Ê, đại ca, chỉ là bạn học thôi. Nhưng A Miểu đã nói. Diệp Đình Vân bỗng nhiên kích động. Nó nói cái gì? Diệp Hà thấy em khẩn trương như vậy liền bất đắc dĩ. A Miểu nói Giang Thiếu Bạch là một tên tiểu bạch kiểm, là cái quần khốn kiếp. Em khẩn trương cái gì vậy? Chẳng lẽ em và Giang Thiếu Bạch thật sự có chuyện sao? Không một chút nghĩ ngợi, Diệp Đình Vân lắc đầu. Không có, làm gì có. Giang Thiếu Bạch đứng trong hầm đậu xe, đốt dẫn hồn nhang. Hắn bắt đầu thực hiện chiêu hồn. Lúc trước đánh nhau với đám sát thủ, hắn cố ý để lại hai người sống để hỏi kẻ chủ mưu. Thế nhưng hắn vừa hỏi thì đối phương bỗng nhiên lăn ra dãy đành đạch. Giang Thế Bạch nghi ngờ kẻ đằng sau đã hạ cấm chế gì đó lên người của thuộc hạ. Đụng đến cấm chế này thì không thể cứu được. Đối với hắn mà nói, chết cũng không sao. Ngược lại, chết lại càng dễ tiến hành câu hồn mà tra khảo. Giang Thế Bạch bắt đầu lục tìm trong ký ức của hai tên sát thủ, phát hiện chúng đều là tử sĩ, được huấn luyện ở một trại sát thủ cao cấp. Có vẻ như bản thân chúng cũng không biết chúng bị hạ cổ trùng. Từ trong ký ức của quỷ hồn này có thể thấy được, ở trong trại huấn luyện bị hạ cổ trùng, chúng không biết, nhưng chúng biết chắc chắn là năng lực của lão đại bọn chúng cực kỳ bí hiểm. Một khi phản bội, chúng chỉ có con đường chết. Sát thủ lợi hại nhất là thiên cấp, nhưng cũng không có mấy người đạt được đến cấp bậc này. Lão đại của tổ chức sát thủ đã đạt đến thiên cấp. Giang Thế Bạch phát hiện chúng rất kính sợ lão đại, nhận định đối phương là kẻ không gì không làm được, ai phản bội chỉ có chết. Giang Thế Bạch lại nghĩ đến tên lão đại này chưa chắc đã lợi hại, có khi chỉ tỏ ra thần thần bí bí, mà tên lão đại này rất ít khi ra tay. Hắn đoán năng lực của đối phương chủ yếu dựa vào cổ trùng, thực lực chiến đấu của bản thân liệu có được bao nhiêu. Hắn thầm nghĩ mấy tên thuộc hạ này thật là ngu, vài tên địa cấp lăn lộn trong tổ chức đã lâu mà không biết gì về lão đại. Câu hồn dò hỏi cũng không có tin tức gì có ích, làm cho Giang Thiếu Bạch cũng rất thất vọng, liền phẩy tay một cái dập dẫn hồn nhang. Giang tiên sinh, tại sao cậu lại ở đây vậy? Doãn Hạ Võ đi xuống hầm xe. Ở nơi này âm u ẩm ướt, Giang Thiếu Bạch lại đang lẩm bẩm điều gì làm cho hắn có cảm giác giận người. Giang Thiếu Bạch quay nhìn Doãn Hạ Võ, là tôi xuống đi dạo thôi. Dưới hầm xe thì có cái quái gì mà đi dạo? Không lẽ có người tay máy tay chân ở đây sao? Không có đâu. Doãn Hạ Võ nhìn tàn tro ở dưới đất, dò dự nói, Giang tiên sinh là đi cúng kiến người chết sao? Nhìn hắn trông giống mấy kẻ tốt bụng lắm hay sao, nghe thật ngại. Cũng không biết là có phải ăn quá nhiều quỷ hay không, Giang Thế Bạch phát hiện trong mấy ngày này hắn giết nhiều người như vậy mà không bị bất kỳ trở ngại gì. Là tôi xuống đây đi dạo thôi. Trong một khoảng thời gian ngắn, huyết sát địa cấp mất 3 sát thủ, khẳng định sẽ có biến động. Anh có biết tổng bộ của huyết sát ở đâu không? Doãn Hạ Võ khó xử. Ê, con thỏ khôn sẽ đào ba cái hang, chúng tôi không rõ đâu. Giang Thứ Bạch liếc mắt, chuyện gì cũng không biết. Rốt cuộc đội Phi Long làm ăn kiểu gì vậy? Còn có thể gọi là đội đặc nhiệm SWAT hay sao? Tôi có thể xem tài liệu liên quan không? À, nếu như cậu cần, tôi lập tức xin cấp trên cho. Vậy phiền anh, Doãn đại ca. Doãn Hạ Võ nhìn theo bóng lưng của Giang Thiếu Bạch. Có phải là hắn định tiêu diệt sạch huyết sát hay sao? Nếu như vậy thì cũng tốt, không gì bằng. Chương 88. Lão đại của huyết sát. Giang Thiếu Bạch đi lên trên lầu. Lạc Kỳ vừa thấy hắn về, lập tức vui vẻ hỏi. Trợ lý Giang, đã quay về. Này, hôm nay anh không tăng ca sao? Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên. Không cần, đã bàn xong hợp đồng rồi. Rõ ràng là đã thức trắng đêm hôm qua, nhưng Giang Thiếu Bạch lại thấy tinh thần rất tốt. Vì vậy, Lạc Kỳ lại có vài phần tin phục thêm chuyện Giang Thiếu Bạch nói ăn linh dược. Hai người đi xuống dưới lầu, sau đó ngồi lên một chiếc xe mà rời đi. Ở bên ghế lái là một người trong đội Phi Long. Giang Thiếu Bạch nhớ người này tên là Vương Quân. Ngồi cạnh ghế lái là Doãn Hạ Võ, còn hắn và Lạc Kỳ ngồi ở ghế sau. Chiếc xe chạy được một lúc, Lạc Kỳ bỗng nói. Này, hình như là lộ tuyến không có đúng. Giang Thiếu Bạch cũng không hiểu. À, không đúng. Ở Kinh Đô, đường xá chằng chịt, vì tránh những đoạn kẹt xe mà lộ trình mỗi ngày đều không có giống nhau. Hắn tính toán một nửa lộ trình nãy giờ, thế nhưng cũng chỉ cảm thấy thời gian hơi lâu một chút mà thôi. Vương Quân bỗng nhiên đạp ga, xông về phía trước. Doãn Hạ Võ giật mình. Anh Vương, anh đang làm gì vậy? Chiếc xe lao về phía trước bằng tốc độ cực nhanh. Doãn Hạ Võ sợ xe mất kiểm soát, không dám tùy tiện ra tay. Trong lòng lại đầy kinh ngạc. Thành viên của đội Phi Long phản bội, nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, sẽ bị người ta cười chê ra sao? Giang Thiếu Bạch nhìn cái gáy của Vương Quân mà cau mày. Là hắn đã sơ suất. Vương Quân đã bị chúng nhiếp tâm cổ. Có lẽ đối phương cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, cho nên còn sử dụng thêm cả ẩn nạc cổ, giúp che giấu đi nhiếp tâm cổ. Hắn lập tức ra tay, túm chặt lấy bả vai của Vương Quân, vận lực ép nhiếp tâm cổ ra. Sau khi lý trí được khôi phục, Vương Quân lập tức đạp phanh xe, nhưng không kịp. Chiếc xe lao thẳng vào gốc cây ở ven đường, va chạm một cú cực kỳ mạnh. Doãn Hạ Võ vừa nhìn thấy cổ trùng bò ra khỏi lỗ mũi của Vương Quân mà cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng lại lo lắng không thôi. May mắn là không phải Vương Quân phản bội, là bị đối phương bí mật mà thao túng. Còn lo lắng là thủ đoạn của đối thủ quá kỳ dị, mình căn bản là không thể nào ứng phó. Doãn Hạ Võ không biết làm sao. Nếu như nói theo lý, huyết sát đã thất bại một lần sẽ không tiếp tục theo nhiệm vụ nữa. Nhưng lần này huyết sát đã liên tục thất bại đến 2 lần. Một phân bộ còn bị tiêu diệt sạch, tổng cộng là 3 lần. Đã chết rất nhiều người mà không thu binh, vẫn tiếp tục ra tay. Chẳng lẽ là bị ép buộc hay sao? Một tiếng súng vang lên. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên ngửi thấy mùi của rất nhiều cổ trùng. Vừa rồi cổ trùng bị thủ đoạn che lấp mùi, làm cho hắn không có cảm nhận được. Hiện tại ở khoảng cách quá gần, hắn lập tức phát hiện ra ngay. Hắn bắt đầu lấy súng bắn trả. Đây là loại súng được cấp sau khi hắn được gia nhập vào đội Phi Long. Là xe đã bể bánh rồi. Doãn Hạ Võ kêu lên. Xuống xe. Không biết ở đây có bao nhiêu sát thủ đang nấp trong rừng cây. Căn cứ theo cảm nhận hơi thở của Giang Thiếu Bạch, hắn phỏng chừng có khi phải đến mấy chục người. Nếu như bây giờ bọn họ bị nhốt trong xe, chỉ có con đường chết. Tất cả lập tức nhảy xuống xe, chạy nhào vào trong rừng cây. Hôm nay trời không có mây, trời có nhiều mây, tối sớm, ở trong rừng vô cùng âm u. Vì thể chất đặc biệt, Giang Thiếu Bạch có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối rất rõ. Hắn lấy ra 2 lá bùa. Ở trong lá bùa có quỷ hồn bị phong ấn, lập tức bùng lên. Lạc Kỳ khiếp sợ không thôi. Khi lần đầu tiên bị tấn công, anh ta mơ hồ cảm thấy có bóng hình quỷ quái. Lần này lại nhìn thấy mấy bóng quỷ rõ ràng. Anh ta thậm chí còn nghe thấy những tiếng kêu gào. Một sát thủ đang ẩn nấp bỗng nhiên ngã lăn ra đất, tự đưa tay lên cổ giãy giụa, giống như đang bị ai siết cổ vậy. Máu đen chảy ra từ thất khiếu, trông vô cùng quỷ dị. Đi bên này. Ở trong bóng tối, Lạc Kỳ nghe thấy giọng nói của Giang Thiếu Bạch vang lên. Này, cái gì kìa? Lạc Kỳ bỗng nhiên thấy hai tia sáng bay tới, muốn tránh né nhưng không được. Giang Thiếu Bạch vội vung tay, hai con khôi cổ lập tức nổ tung. Hắn híp mắt, trong lòng có chút ngạc nhiên. Nuôi nhiều loại cổ trùng khác nhau không có dễ. Có rất nhiều cổ sư vì nuôi các loại cổ trùng khác nhau mà mất hết cả sinh lực. Lão đại của tổ chức sát thủ có thể nuôi và thao túng nhiều cổ trùng như vậy, làm cho Giang Thiếu Bạch cũng khó tin. Hiện tại bây giờ còn lại xuất hiện thêm cả nhiếp tâm cổ, là khôi lỗi cổ, không biết còn xuất hiện gì nữa. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống mấy con cổ trùng đỏ như máu. Giang Thiếu Bạch phất tay, ngưng tụ lại âm khí thành những sợi tơ, hất văng cổ trùng, ghim chặt chúng vào trong thân cây. Cổ trùng vừa bị âm khí ngưng thành cây kim, lập tức nổ tan tành. Lạc Kỳ hoảng hốt không thôi, chỉ một con sâu nho nhỏ mà sức nổ đã không thể khinh thường. Nếu như vừa rồi cổ trùng đến gần rồi phát nổ, phỏng chừng là sẽ bị thương nặng. Giang Thiếu Bạch híp mắt, nghe nói lão đại của tổ chức huyết sát rất ít khi đích thân ra tay, nhưng có lẽ lần này hắn đã tới, nếu không thì sẽ không khống chế được nhiều cổ trùng đến như vậy. Một con kim tuyến cổ từ đằng xa lập lòe bay đến như tia chớp. Giang Thiếu Bạch lập tức bùng ra âm khí, cổ trùng bị hất văng ra bên ngoài. Hắn lại phất tay một cái, cổ trùng màu vàng biến thành một đám khói vàng. Giang Thiếu Bạch há miệng, hoàn toàn hút đám khói vào trong người. Hắn đã từng nghe lão đầu tử nói về kim tuyến cổ. Đây là một loại cổ trùng có lực công kích rất mạnh, tốc độ cực kỳ nhanh, có thể trong nháy mắt xuyên qua cơ thể một người. Sau khi chui vào bên trong cơ thể sẽ phóng ra rất nhiều luồng điện lưu, làm cho trái tim của nạn nhân bị co thắt ngừng đập. Nuôi kim tuyến cổ không có dễ, chỉ cần dùng phải nhân sâm để nuôi dưỡng, mà thậm chí còn phải dùng nhân sâm từ 30 năm trở lên. Sau khi hít đám khói, Giang Thiếu Bạch cảm giác như mình đã được ăn nhân sâm ngàn năm vậy. Không, không có khả năng, không thể nào. Hắn chợt nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt. Giang Thiếu Bạch cười lạnh, tốc độ di chuyển của kim tuyến cổ là nhanh nhất trong các loại cổ trùng. Nghe đồn là cao thủ lợi hại, như thế nào đi chăng nữa cũng không thể né tránh đòn tấn công của nó. Thế nhưng nó cũng có một nhược điểm rất lớn, đó chính là nó rất dễ chết. Nó sợ những nơi âm khí nồng đậm. Chỉ cần đến nơi nào âm khí nồng đậm một chút, nó sẽ trở nên nôn nóng, bất an. Đối với loại cổ trùng này, có thể thể chất thiên quỷ của mình là vô cùng khắc chế. Giang Thiếu Bạch bắn một phát súng về nơi vừa phát ra tiếng kêu. Hắn vừa bắn xong, ở trong khu rừng đang đấu súng không ngừng, bây giờ lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Lạc Kỳ nghe được tiếng kêu khàn khàn, anh ta suy đoán Giang Thiếu Bạch đã bắn trúng. Thực tế thì anh ta đã phát hiện từ lâu, tay nghề của Giang Thiếu Bạch rất chuẩn xác, hầu như chưa từng bắn trượt phát nào. Là tiếng súng ngừng rồi, Lạc Kỳ hỏi. Để tôi qua đó xem sao. Hắn bước qua, nhìn thấy một người bị trúng đạn. Người này mặc đồ đen, còn đeo cả mặt nạ. Lúc tháo mặt nạ của đối phương xuống, Lạc Kỳ nhìn thấy không khỏi kinh ngạc. Là giả như vậy sao? Giang Thiếu Bạch cũng giật mình. Thảo nào. Hắn thắc mắc tại sao đối phương không có buông tha Lạc Kỳ. Thì ra là vì tuổi thọ của cái tên này sắp hết, linh dược lại rất hiếm. Nếu như bị đám người này tìm được, chắc chắn sẽ giữ gìn cẩn thận, từ từ ăn xong rồi mới xuất hiện. Thế nhưng Lạc Kỳ đã ăn được ngũ sắc lên, dược lực mạnh mẽ vô cùng quý giá. Đối phương muốn kéo dài tuổi thọ, cho nên đặt toàn bộ hy vọng vào trong máu huyết của Lạc Kỳ. Thảo nào lão ta cứ bám theo không bỏ. Tổ chức sát thủ bị diệt thì có thể gây dựng lại một lần nữa, thế nhưng người chết thì coi như là hết. Này, cậu nghĩ lão ta bao nhiêu tuổi? Giang Thiếu Bạch nhìn người nằm thẳng cẳng ở kia. Tôi cũng không biết, nhưng nhìn ngoại hình này hẳn là phải chết từ lâu rồi. Có lẽ lão ta đã dùng rất nhiều cách khác nhau để duy trì tính mệnh. Dưới tình huống đặc biệt, các phương pháp kéo dài tuổi thọ càng lúc hiệu quả sẽ càng kém. Nếu như bắt được Lạc Kỳ, lấy được máu huyết thì có thể sống thêm vài ba năm. Cố gắng sống lâu như vậy, mục đích cũng chỉ là có sống sót mà thôi. Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một chút. Người này đã sống rất lâu rồi, phòng chừng phải đến 120 năm. Hắn vốn thấy kỳ quái, người nào có thể nuôi được nhiều cổ trùng như vậy, nuôi cổ trùng rất mất thời gian và tinh lực. Bây giờ xem ra vì sống quá lâu cho nên có thời gian nuôi cổ trùng. Lạc Kỳ kinh ngạc. Sống lâu như vậy sao? Lúc này bọn Doãn Hạ Võ cũng đi tới. Giang tiên sinh, tôi không hiểu tại sao đám sát thủ ở trong rừng đều lăn ra mà chết. Doãn Hạ Võ bị trúng đạn vào vai, vẫn đang chảy máu không ngừng. Vừa nãy cũng bị hai tên sát thủ bao vây tấn công, lần này tưởng là chết chắc thì bỗng nhiên hai tên kia lăn đùng ra, sùi bọt mép lẫn máu mà chết. Tôi biết rồi. Những sát thủ kia đã bị hạ cổ tử. Cổ mẫu vừa chết thì cổ tử cũng chết theo. Người bị hạ cổ cũng sẽ bị phản phệ mà chết. Lạc Kỳ nhìn thấy có mấy bóng đen từ bốn phương tám hướng tụ lại, sau đó đều bị hút vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Nhưng bọn Doãn Hạ Võ lại không thấy. Trái tim của Lạc Kỳ đập như đánh trống. Anh ta vờ như không thấy gì cả, ngoảnh đi một chỗ khác. Giang Thiếu Bạch nhìn lại chiếc xe. Lạc Tổng, xe anh bị đâm, muốn sửa lại phải mất rất nhiều tiền. Có thể báo cho bảo hiểm không? Lạc Kỳ cạn lời. Giờ phút này mà Giang Thiếu Bạch lại nghĩ như vậy hay sao? Hắn nhìn sang. Nếu biết vậy, chúng ta lái cái xe rẻ rẻ một chút. Nhưng không sao, anh là đại gia mà. Có phải trong nhà của anh cũng có BMW, có Audi? Lái mấy cái đó là được rồi. Lạc Kỳ cười khổ. Này, chuyện này không cần phải vấn đề đâu. Có thể nhặt lại cái mạng thì cho dù là xe hỏng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Là 6 triệu tệ đó, thật sự là không phải vấn đề sao? Người của đội Phi Long nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Thi thể của tên lão đại huyết sát cũng được đưa đi. Dường như là họ rất hứng thú với tên lão đại này, cho nên khi di chuyển thân thể của là tên lão đại huyết sát rất thận trọng. Có lẽ là bọn họ sẽ đưa lão đi nghiên cứu. Giang Thiếu Bạch nhìn mà cạn lời. Dù sao cũng chỉ là một tử thi. Chuyện sát thủ huyết sát chấm dứt ở đây. Vì phòng ngừa, đội Phi Long vẫn không có rút về ngay, mà vẫn tiếp tục theo dõi Lạc Kỳ một thời gian. Doãn ca, đã có kết quả rồi. Lão già kia đã 128 tuổi đó. Già như vậy sao? Già đủ để ghi vào kỷ lục Guinness. Doãn Hạ Võ híp mắt. Nghe đồn ở trên đời này có rất nhiều người tu luyện có thể sống rất lâu. Nhưng những người này đều là ẩn cư lánh đời, không để ý đến danh lợi. Ánh mắt của Giang Thiếu Bạch quả nhiên lợi hại. Vừa liếc mắt một cái đã có thể biết đối phương bao nhiêu tuổi. Doãn Hạ Võ lạc nghe theo lời của Giang Thiếu Bạch để viết báo cáo, để cấp trên tiến hành giám định xương cốt của người đã chết, mới biết được là đến 120 tuổi. Thật sự là đáng sợ. Chương 89: Thù lao hậu hĩnh. Giang Thế Bạch đi theo Lạc Kỳ vài ngày, cho đến khi hóa giải hoàn toàn dược lực của ngũ sắc liên. Nhìn Lạc Kỳ đi ra, liền gật gù. Hóa giải hết rồi đó. Mấy ngày tiếp theo, mùi thuốc ở trên người của Lạc Kỳ càng ngày càng nhạt. Lúc này cũng không còn ngửi thấy mùi gì nữa. Cảm ơn Giang tiên sinh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Giang Thế Bạch phất tay. Đâu có gì đâu. Không biết từ khi nào mà Lạc Kỳ đổi cách xưng hô như vậy. Giang Thế Bạch cảm thấy cũng thuận tai hơn rất nhiều. Nhìn ông anh trai của mình mà nói. Hiện tại anh cũng được xem là một nửa là cao thủ đó. Sau này gặp chuyện tương tự, anh cũng đã có năng lực để tự vệ đó. Không nói những chuyện khác, chỉ cần bây giờ mà Lạc Kỳ đánh nhau với thành viên của đội Phi Long cũng có thể chiếm thượng phong được rồi. Kỳ thật tôi cũng có cảm giác bản thân mình đã lợi hại hơn không ít chứ. Có điều tôi chưa biết là phải sử dụng sức mạnh này như thế nào nữa. Cứ từ từ. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Có rất nhiều người phải tu luyện từ nhỏ. Lạc Kỳ may mắn hơn người. Hiện giờ chỉ cần biết cách vận dụng sức mạnh là có thể so với một cao thủ đã tu luyện mấy chục năm. Có thể giảm bớt rất nhiều việc. Tuy vẫn còn chênh lệch rất lớn với mình, nhưng do lão đầu tử đã nói mình là kỳ tài luyện võ, đâu có phải ai cũng tùy tiện mà so. Giang tiên sinh, đây là một chút tấm lòng của tôi, mong cậu nhận lấy. Lạc Kỳ đưa một tấm thẻ cho Giang Thiếu Bạch. Hắn cũng không có chút do dự mà cầm. Sau này nếu như xảy ra chuyện tương tự, tôi có thể tìm Giang tiên sinh xin giúp đỡ được không? Đương nhiên là có thể chứ. Nếu mà anh thấy có chỗ nào không khỏe, trực tiếp gọi điện cho tôi là được rồi. Khoảng thời gian qua cậu vất vả rồi. Này, tôi thấy tóc cậu có sợi bạc. Lạc Kỳ vừa nói vừa vươn tay nhổ nhổ một sợi tóc của Giang Thiếu Bạch. Hắn lập tức nắm ngược lại tay anh. Hai người nhìn nhau, tình huống bỗng nhiên lúng túng. Giang Thiếu Bạch bình tĩnh. Lạc Tổng, anh nhìn nhầm đó. Tôi còn trẻ như vậy làm sao mà có tóc bạc được. Cũng đúng, có lẽ tôi nhìn nhầm. Ngay lúc này Đào Lâm vừa bước vào, chứng kiến một màn Giang Thứ Bạch nắm tay của Lạc Kỳ, y không khỏi ngạc nhiên trợn mắt, sau đó liền che mắt lại quay đi. Giang Thứ Bạch liếc nhìn Đào Lâm, biết rằng tên này hiểu lầm, lại không tiện giải thích, trong lòng thở dài. Lạc Kỳ nhàn nhạt thu tay về, chỉ cười mà không nói. Vậy tôi đi trước, Lạc Thiếu. Cảm ơn, Giang tiên sinh lên đường bình an. Đào Lâm nhìn theo bóng dáng của Giang Thiếu Bạch rời đi, thầm nghĩ thật lợi hại, vừa có thể hẹn hò với Diệp Đình Vân, lại vừa mờ mờ ám ám với Lạc Kỳ. Hôm nay Diệp Đình Vân còn lái xe đến đón Giang Thiếu Bạch, rốt cuộc là hắn đã làm sao vậy? Thoạt nhìn Giang Thiếu Bạch này là quang minh chính đại, không ngờ ra tay giết người như ngoé, thậm chí lại còn là một tên công tử hái hoa. Đào Lâm lén lút đi tìm bọn Doãn Hạ Võ báo tin. Này Doãn ca, Doãn ca, em vừa trông thấy Giang Thiếu Bạch nắm tay Lạc Kỳ đó, có phải hai người bọn họ đang hẹn hò hay không? Ai, không có lo chính sự, cậu chỉ có biết thì hóng hớt bậy bạ. Nhưng mà huyết sát đã hết chết hết sạch rồi, bây giờ còn ai gây phiền đâu, khi nào chúng ta có thể rút về? Còn phải chờ lệnh của cấp trên. Này, em nghe nói có vài thi thể chết rất kỳ quái. Hôm qua có không ít tinh anh trong cuộc tổ chức huyết sát đã ra trận, đa số là đều chết bất đắc kỳ tử. Có một vài tên trúng đạn, còn lại thì giống như là bị trúng tà, thất khiếu đều là thổ máu mà chết. Mà mấy thi thể này thối rữa nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đào Lâm có trực giác là do Giang Thiếu Bạch đã động tay động chân. Nhìn hắn bình thường là ngay thẳng, nhưng kỳ thật cũng là loại hung tàn. Doãn Hạ Võ cũng lắc đầu, không biết. Đây cũng không phải là lĩnh vực của bọn họ. Có điều sau khi trải qua một chuyện này, Giang Thiếu Bạch đã bị cấp trên liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm cấp độ S. Doãn Hạ Võ hít sâu một hơi. Anh ta vốn cho rằng cổ trùng chỉ là lời đồn đại ở Miêu Cương, không ngờ nó lại thật sự tồn tại, còn có người có thể khống chế người khác dựa vào cổ trùng. May mà tổ chức huyết sát đã bị diệt sạch, nếu không thì không biết còn bao nhiêu người bị hại nữa. Giang Thiếu Bạch bước vào thang máy, sau đó đi ra khỏi tòa nhà Thiên Kỳ. Lạc Kỳ đứng ở cửa sổ, nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi. Anh ta hít sâu một hơi. Mấy ngày nay có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể của mình có sự thay đổi. Giống như Giang Thiếu Bạch đã nói, hiện tại sức lực của anh ta đã tăng lên không ít. Hai ngày trước khi uống nước, anh ta không cẩn thận còn mạnh tay bóp vỡ cây ly. Chỉ là thái độ của Giang Thiếu Bạch quá ân cần. Lúc đầu anh ta còn nghĩ hắn có mục đích gì khác. Thế nhưng hiện tại chỉ vì tiền thôi sao? Nếu như chỉ vì tiền, có thể có cần phải làm lớn như vậy hay không? Lạc Kỳ rút ra một tập hồ sơ trong ngăn kéo. Ở trong hồ sơ thể hiện chính là của Giang Thiếu Bạch. Nhìn ngày sinh ghi trong hồ sơ là Tết Trung Nguyên của 18 năm trước. Liệu có phải như mình suy đoán hay không? Lạc Tổng. Lạc Kỳ nghe tiếng giật mình vội cất hồ sơ. Trợ lý Giang nghỉ việc, có cần tuyển người khác không? Không cần đâu. Lúc Giang Thiếu Bạch ở công ty, mấy nữ thư ký nghĩ người này không làm việc đàng hoàng, là một người không có lý tưởng. Thế nhưng khi hắn vừa đi thì các em gái lại cảm thấy kỳ thật có một mỹ nam lười biếng như vậy cũng tốt, có thể làm nổi bật sự siêng năng cần cù của bọn họ. Giang Thiếu Bạch ngồi trong xe của Diệp Đình Vân, ngáp dài một cái. Là ngủ không ngon sao? Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi. Ấy, mấy ngày qua là luôn căng thẳng đó. Tôi thấy cậu trầm tư, là cậu đang lo lắng chuyện gì? Ấy, hôm nay lúc ra về, Lạc Kỳ định nhổ tóc của tôi đó. Giang Thiếu Bạch sờ tóc, thầm nghĩ tóc của mình cũng rất chắc, nhưng cho dù có ghen tị mái tóc đen nhánh của hắn cũng không đến mức muốn nhổ tóc của mình chứ. Diệp Đình Vân ngạc nhiên. Tóc của cậu nhiều như vậy, để Lạc Kỳ nhổ hai sợi đâu có sao đâu. Ấy, nếu như Lạc Kỳ không có suy nghĩ kỳ quái gì thì để anh ta nhổ tóc một hai sợi cũng không sao. Thế nhưng tóc cũng không phải tùy tiện nhổ. Lần trước hắn đã tốn đến 50.000 mới mua được sợi tóc của Lạc Kỳ. Diệp Đình Vân nói. Này, cậu không muốn làm cậu ấm con nhà giàu sao? Ai, làm cậu ấm con nhà giàu thì có cái quái gì hay đâu. Thường xuyên phải đi làm, còn phải ngập trong một đống tài liệu đó. So với việc lão đầu tử ép hắn học tiếng của môn thú thì còn khó hơn nhiều. Lại còn phải xem sắc mặt của mấy lão già trong nhà nữa. Nghe có vẻ tệ, nhưng nếu như làm phú nhị đại là cậu sẽ có siêu xe, có căn hộ cao cấp đâu. Hắn giơ cái thẻ lên. Thật ra tôi thấy Quách Phạn nói rất có lý. Người như tôi hoàn toàn có thể gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Làm người thừa kế thì phải thấp hơn một bậc. Tính ra là tay trắng gây dựng cơ nghiệp thì không cần phải nhìn sắc mặt của ai. Diệp Đình Vân nghe vậy liền cạn lời. Nếu như Lạc Kỳ đã nghi ngờ, chắc chắn tiếp theo anh ta cũng sẽ có hành động khác. Tôi không hỏi Lạc Kỳ ở trong thẻ đến cùng có bao nhiêu tiền. Tìm một chỗ nào đó tra xem, tôi có thể trả tiền lại cho cậu đó. Lạc Kỳ ra tay cũng không ít đâu. Giang Thế Bạch chớp mắt. Hắn có cảm giác Diệp Đình Vân hình như không có vui lắm. Cuối cùng hai người đi đến ngân hàng. Khi hắn từ trong phòng giao dịch đi ra thì nhảy nhót như là con thỏ vậy. Nhưng khi vừa nhìn thấy Diệp Đình Vân, Giang Thế Bạch lập tức rũ xuống. Này, sao cậu trông như không vui lắm? À không có gì. Y chỉ đột nhiên nghĩ, mỗi một lần Giang Thế Bạch vừa phát tài mà dập gặp Diệp Đình Vân thì lại như là nghèo rớt mùng tơi. Đi thôi, chúng ta về trường. Giang Thế Bạch cầu còn không được. Đi thôi, đi thôi. Vừa xoay xoay cái thẻ trong tay, Lạc Kỳ cho hắn những 30 triệu. Tiền nhiều như vậy đủ cho hắn tiêu rất lâu. Quay lại trường học, đã 10 ngày trôi qua, mấy người bạn liền vây quanh. Ây à lão Tứ, cậu đi đâu vậy? Là đi chơi một chuyến đó. Hay à, chuyến này đi thật lâu đó. Tôi còn tưởng là cậu bị ai đó đánh, phải nằm nhà dưỡng thương đó. Ây, là cậu cả nghĩ đó. Một cao thủ như mình, ai có thể đánh được? Chỉ có tôi đánh người ta thì có. Hắn nhìn xuống số tiền còn lưu lại trong số dư tin nhắn điện thoại mà cười một tiếng. Bách Quang Vũ thấy vậy không khỏi lo lắng. Ê lão Tứ, cậu không sao chứ? Không sao. Bây giờ mình đã là người có tiền, đã trả hết nợ cho Diệp Đình Vân. Hắn vô cùng vui sướng, hết nợ là nhẹ người. Thế nhưng có một chuyện kỳ quái là lúc hắn không còn nợ tiền Diệp Đình Vân thì lại thấy Diệp Đình Vân dường như không vui. Diệp Đình Vân này cũng thật là kỳ lạ, chỉ thích người ta nợ mình. Đây không phải là sở thích kỳ quái của những kẻ lắm tiền hay sao? Mấy ngày qua cậu bỏ học không ít rồi, nhanh chóng mà chuẩn bị đi học bù đi. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Bỏ học thời gian quá nhiều, thế nhưng hiện tại hắn đã có bản lĩnh kiếm cả 100 triệu, còn cần phải học bù hay sao? Có tiền thì vẫn nên học hành đàng hoàng, lỡ như mà bị nợ môn thì cũng không có tốt. Giang Thiếu Bạch vừa về trường học đã có không ít người ân cần thăm hỏi, trong đó có những người nhiệt tình nhất chính là thành viên của câu lạc bộ cosplay. Hắn có thể cảm giác được từ khi hắn tham gia câu lạc bộ này, họ bắt đầu để ý đến hắn, có hoạt động gì cũng nghĩ đến mời hắn tham gia. Sau khi tan học, Giang Thế Bạch vừa về nhà đã thấy bị thành viên của câu lạc bộ cosplay chặn lại. Đồng học Giang, nghe nói cậu xin nghỉ bệnh, cậu mà cũng nghỉ bệnh sao? Nói như người này thì Giang Thế Bạch dường như là không được phép nghỉ bệnh vậy. Không lẽ mình là loại trâu bò da dày thịt béo? Bạn học Giang, có phải là cậu quyết đấu với cao thủ bị đánh cho tàn phế? Giang Thế Bạch lại cạn lời. Người bình thường nào mà có thể trở thành đối thủ của ta được? Bạn học Giang, gần đây câu lạc bộ chúng tôi có một hoạt động, cậu cũng tham gia đi. Một nữ sinh cũng lên tiếng. Giang Thế Bạch lại càng cạn lời. Hắn bỗng nhiên có cảm giác có ai đó nhìn hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua thì ra là Doãn Hạ Y. Cô ta thấy hắn nhìn vội vàng quay đi. Giang Thế Bạch khó hiểu. Mơ hồ cảm thấy từ khi hắn quay về trường học là Doãn Hạ Y dường như rất sợ hắn vậy. Có lẽ là cô ta đã nghe được chuyện hắn giết người như ngoé từ ông anh trai Doãn Hạ Võ. Hết chương 89. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.